Chương 47, không thể tả nhất kích. Chương 47, không thể tả nhất kích không, chúng ta tiếp nhiệm vụ, chỉ là bảo vệ hệ ở phí lì ạ gia tộc, ở tiệc rượu cử hành trong lúc, không được hắc ám công hội xâm phạm đúng không? Đối với hế dạ lời nói, Lữ Chắc cũng không cách nào làm như không thấy, liền quay đầu, nhìn hế dạ nhẹ giọng đáp lại, nhượng hế dạ ngự khí hơi ngưng lại. Xác thực, nhiệm vụ chỉ là như vậy mà thôi, nhiệm vụ ở ngoài ma đạo sĩ khẳng định là tự do. Thế nhưng làm sao cảm giác đều là có chút quái dị đâu. Hệ dạ đôi mi thanh tú hơi nhíu, từ quy củ trên không tìm được không hợp lý địa phương. Na nở dê cũng cảm thấy không lời nào để nói, đồng thời vừa đồng tình Lucy, liền lặng lặng đứng ở một bên quan sát. Lúc này Lucy, nản lòng thoái chí, trong lòng lại dị thường lo lắng, trực tiếp xoay người, liền hướng ngoại diện chạy ra ngoài. Mà lúc này dù, trên mặt tức giận dần dần đè ép xuống, nhìn Lữ Trác, cười lạnh một tiếng, nói: thực sự là tốt, thật là lợi hại ma đạo sĩ gì tài chính là đối xử như thế cô chủ à. Lữ Chắc nhìn dù, đúng mực, thản nhiên nói, ta chỉ là vâng theo nhiệm vụ là bảo vệ thực rượu, như vậy ngoại trừ tiệc rượu ở ngoài, ta là tự do. Ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ ma đạo sĩ, không phải nô buộc của ngươi. Ngươi dù chỉ vào Lữ Chắc, sắc mặt tái xanh, khí nói không ra lời. Lúc này, cắt khép cười một tiếng, nói, thực sự là một hồi trò hay, dù, nhà các ngươi xem ra ta là không tư cách ở lại, sướng sở, ta này trở về vương cung, còn nhà ngươi cái kia khóc lóc gom sòm điêu ngoa nha đầu, liền chính mình giữ đi. Dứt lời, hắn quay đầu bước đi, thấy thế, dù ngay lập tức sẽ hoảng loạn. Lần này xem như là chư A lơ nở la nhờ tha nhờ lơ nở que, làm như thế vừa ra, chỉ cần cắt trở lại thoáng nói mấy câu. Cho hắn đường sắt đến một ít cửa ải loại hình. Dễ dàng liền có thể đem hệ ợt phỉ lì ạ gia tộc làm tan vỡ. Dù sao song phương căn bản không ở một đẳng cấp tiến lên vương tử điện hạ dừng chân. Lần này là ta chiêu đãi bất chu, cân nhắc không hoàn toàn. Thất lễ. Kính xin xem ở gia tộc chúng ta vẫn đối với vương thất trung thành tuyệt đối tình huống dưới, nhiều tha thứ một tí, ta bảo đảm, ngày mai yến có thể hay không lại xuất bất kỳ sai lầm nào. Bị ngăn lại cả sắc mặt cu nở dê rất khó nhìn, thấy thế. Hừ một tiếng, nói, ta tâm tình thật không tốt, nhượng nữ nhi bảo bối của ngươi nói xin lỗi ta. Còn có, lần này ta còn không phải đưa nàng mang đi không được, bất quá liền làm cái bên người tỷ nữ đi. Lơ y na y no y ra, dù không chỉ không có phẫn nộ, trái lại thở phào nhẹ nhõm, liên tục cười làm lành. Đang lúc này, một tiếng cười gần truyền đến, nói, a, chuyện như vậy. Người cu nở dê dám mở miệng ta thấy thế nào? Phải nói xin lỗi đều hẳn là ngươi đi. Dứt lời, Lữ Trác lạnh lùng nhìn dù, trong mắt đột nhiên thả ra một luồng khiến người sợ hãi thần khí thế. Nhượng chuẩn bị nổi trận lôi đình dù cả người chấn động, mồ hôi lạnh trên trán phun trào, không tự chủ lùi lại mấy bước. Người trẻ tuổi, ngươi quản quá rộng, ngươi chỉ là một cái phổ thông ma đạo sĩ mà thôi. Lúc này, các bên người vẫn lẳng lặng đứng tên kia thánh kỵ sĩ, đột nhiên ngăn ở Lữ Trác trước. Lộ ra một cái cười lạnh. Nói, đối với vương tử điện hạ bất kính, xem ra tất yếu đưa ngươi bắt, đưa vào ngục lý đi tới. Nhìn thấy sự tình lại phát sinh đột biến, Lữ Trác phía sau hệ giả hơi nhướng mày, đang chuẩn bị mở miệng, liền trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm nhìn Lữ Trác nhẹ nhàng một quyền, mang theo thánh khiết hào quang, trực tiếp đem này thánh kỵ sĩ đánh bay ra ngoài. Âm một trận ào ào âm thanh, thánh kỵ sĩ trực tiếp đập xuyên qua vài đạo tường bích, khẩn đón lấy. Liền thấy bạch quang lóe qua, này thánh kỵ sĩ QNZ là dùng thánh hành, hóa thành một tia sáng trắng thiểm trở lại. Nhẹ nhàng trà sát một tí khỏe miệng máu tươi, hắn nhìn Lữ Trác, vẻ mặt khiếp sợ, nói, quang minh phép thuật ngươi làm sao hội dùng ta tại sao sẽ không dùng hử? Vậy ngược lại muốn lĩnh giáo một tí thánh kỵ sĩ cho rằng, vừa nãy này một tí là chính mình không quan sát, bị đánh lén mới bị thiệt thòi, chính mình nhưng là thánh kỵ sĩ, quang minh phép thuật. Hắn tự tin ngoại trừ kỵ sĩ trưởng, không ai năng lực mạnh hơn hắn. Được rồi, cắt một tiếng quát mắng, nói, trở lại cho ta. Vâng. Nghe được chính mình vương tử điện hạ quát mắng, thánh kỵ sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể đè xuống trong lòng chiến ý, lui trở lại. Hắn không biết chính là, nếu như hắn thật sự xông lên, e sợ Lữ Trác trực tiếp động thủ làm thịt hắn đều có khả năng. Bởi vì hiện tại Lữ Trác, tương tự rất tức giận, vì lẽ đó hậu quả rất nghiêm trọng. Sau một khắc, Lữ Trác ánh mắt mang theo một luồng kinh sợ thiên địa uy thế, đột nhiên hướng về phía giữa trường mấy người đảo qua. tiếp xúc được ánh mắt kia người, dù, cắt, bao quát này thánh kỵ sĩ, đều cảm thấy phảng phất đang đối mặt cao cao không thể với tới một ngọn núi lớn, thậm chí là đang đối mặt trời cùng đất như vậy, có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Khẩn đón lấy, Lữ Trác lạnh rên một tiếng. Hư dường như đem trái tim của bọn họ đã biến thành một cái trống lớn, sau đó ma nhờ me lôi một tí, trong nháy mắt mấy người sắc mặt trắng bệnh, hừng hực đằng lùi về sau vài bước. Một bên nghệ giả tuy rằng không có chịu ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy giữa trường tình cảnh, QNZ là trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Lữ Trác thực lực, đã vậy còn quá mạnh, chỉ bằng vào khí thế cùng một cái hư lạnh, liền năng lực kinh sợ mọi người, dù cùng cả sức cũng coi như, tên kia thánh kỵ sĩ nhưng là chân thật S cấp ma đạo, thậm chí chiến đấu với nhau, có thể so với siêu S cấp, nhưng cũng cùng dù cùng nhân như thế, không chịu được này sợi khổng lồ áp lực, cái trán mang theo mồ hôi lạnh, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi. Lúc này, Lữ Trác ánh mắt lần thứ hai lạnh lùng quét qua sau, quay người lại, liền hóa thành một tia sáng trắng, đuổi theo Lucy. Mà vào lúc này hễ ra, khôi phục kiên tĩnh, nhìn nơi đây cảnh tượng, một mặt lạnh lùng, nói, xin lỗi rủ tiên sinh, vương tử điện hạ, ta còn có nhiệm vụ tại người, liền không phụng bồi. Dứt lời, Na Nở Dê vừa xoay người liền đi. Phi tài phong cách hành sự, chính là như vậy. Dù cho là du loại này nhà giàu ông trùm, thậm chí là phỉ ổ vương tử điện hạ, ở trong mắt bọn họ QNZ cũng không tính là cái gì. Mà dù mấy người này, ve mặt hô tờ hoa NZ, một lúc lâu mới từ loại kia kinh sợ trong tỉnh lại. Lập tức dù chính là một trận giận dữ. Chết tiệt ma đạo sĩ, mỗi một người đều phản thiên, cái kia cái gì phỉ tải, nhất định phải giáo huấn một phen đồng thời, hắn lại muốn như thế nào động viên vương tử điện hạ, không khỏi dị thường đau đầu. Mà tên kia thánh kỵ sĩ, trong mắt nhưng là mang theo sợ hãi, lẩm bẩm nói, đáng sợ, khí thế thật là đáng sợ ánh mắt. Cắt khôi phục sau đó, chính là mặt tâm trầm, QNZ không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Lữ Trác cũng đã đuổi theo Lucy. Lúc này Lucy, chính một người bất lực ngồi ở một thân cây dưới, ôm hai đầu gối của chính mình nhẹ nhàng nức nở. Theo trái tim của chính mình đi là tốt rồi. Lữ Trác chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, thở dài, nói rằng, muốn dùng trái tim của chính mình, đến chỉ dẫn phương hướng của chính mình cảm ơn ngươi an ủi Lucy lấy ra một tờ tinh xảo khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi chính mình khỏe mắt nước mắt, lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, nói, kỳ thực ta chỉ có điều là nghĩ đến từ Trần Mụ Mụ. Ân vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi rất đáng thương. Dù cho nắm giữ một cái khổng lồ như vậy nhà giàu thế gia, nhưng trái lại không cách nào được chính mình hạnh phúc. Nhìn xanh thẳm thiên không, Lữ Trác nhẹ nhàng mở miệng, lời nói xa xôi bay, tác động Lucy tâm tư.